Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1039. Chương 1039. Trung thổ. Hoang mãng cổ lâm, phiếm chỉ trung thổ cùng bắc địa ở giữa một mảnh kéo dài số vạn cây số hoang sơn đại trạch. Mảnh rừng núi này trừ địa vực bao la bên ngoài, còn sinh tồn lấy khó mà tính toán hung thú, truyền kỳ sinh vật, thậm chí đối với chân thần đều có chí mạng uy hiếp thần thú. Ngàn năm trước bắc địa chư thần dẫn theo dưới tay mình tín đồ tự trung thổ bôn ba mà đến. Hao tốn không biết bao nhiêu năm, trong lúc đó dù là có 29 lớn chân thần đồng thời hộ tống, vẫn có đến trăm vạn mà tính người vĩnh viễn ngược lại ở đây đầu di chuyển đường bên trên. Muốn biết, lúc ấy có thể bị bắc địa chư thần chọn chúng rời đi trung thổ, đều không ngoại lệ đều là tín đồ bên trong tinh nhuệ. Cơ hồ đều là cao giai võ giả cất bước, trong lúc đó đạt tới chí cường giả, truyền kỳ, bán thần giai đoạn cường đại tồn tại đếm không hết. Dưới loại tình huống này, bắc địa chư thần di chuyển vẫn nỗ lực to lớn như vậy một cái giá lớn. Có thể thấy được hoang mãng cổ lâm bên trong ẩn chứa cỡ nào hung hiểm. Đối mặt như thế một mảnh khủng bố sơn lâm, Bách Lý Thanh Phong dù là có bán thần cấp tu vi đánh đáy, vẫn không dám có nửa điểm lãnh đạm. Vạn nhất nếu là trêu chọc tới một đầu thần thú, một đám thần thú mang theo hạo đãng chi thế trùng sát mà đến, hắn như thế nào ngăn cản? Bởi vậy, xuyên qua mảnh này hoang mãng cổ lâm, hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Chờ một chút, ta xuyên qua mảnh này hoang mãng cổ lâm đều có thể bị một đám thần thú vây giết đến chết. Tiểu Trúc tuy có nhìn xa thuật bàng thân, gặp được thần thú có thể trước giờ tránh đi, có thể 10.000 bị thần thú chằm chằm lên, vẫn có chút hung hiểm. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một chút, trong lòng có đoạn quyết. Cứ việc thần thú cường đại, thần uy khó dò, nhưng hắn còn có ý định quang minh chính đại từ mãng hoang cổ trong rừng mở một con đường. Ít nhất phải thanh lý ra một đầu không có có thần thú chiếm cứ con đường tới. Chỉ cần ven đường không có có thần thú, Bách Lý Trúc cho dù gặp cái gì nguy hiểm, lấy nàng bán thần cấp lực lượng vẫn có thể thong dong trở ra. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong ngự sử phi cầm, bước vào mảnh này mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm không có chút nào khói người dấu vết trong núi rừng. Mặc dù hắn thân ở trên không, có thể đưa mắt nhìn bốn phía, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy mảnh rừng núi này rậm rạp. Từng viên cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, che khuất bầu trời, từng tòa sơn phong tranh vanh đá lởm chởm, cao ngất tuyệt hiểm, ai cũng không biết bên trong đến tột cùng sẽ ẩn giấu đi dạng gì phong hiểm, ẩn núp cường đại cỡ nào hung thú. Liền lấy Bách Lý Thanh Phong mà nói, hắn mới bước vào mảnh này hoang mãng nơi không đến 300 cây số. Nhìn xa thuật liền đã nhận ra 800 cây số bên ngoài một đám cường đại phi cầm. Cái kia nhóm phi cầm bên trong, vẻn vẹn truyền kỳ sinh vật liền chiếm mấy chục con. Cứ việc truyền kỳ sinh vật so với nhân loại truyền kỳ đến kém một bậc, có được chuẩn bị nửa bước truyền kỳ tiểu đội thậm chí sẽ lấy săn giết truyền kỳ phi cầm mà sống. Nhưng mấy chục con truyền kỳ phi cầm một loạt mà bên trên, bán thần một nước vô ý sợ đều sẽ lâm vào vây công đến chết vận mệnh. Mặc dù hắn cùng cái này mấy chục con truyền kỳ phi cầm không tiện đường, nhưng lý do an toàn, hắn vẫn là thoáng uốn nắn một chút hướng bay, thẳng hướng cái này nhóm số lượng khổng lồ phi cầm bay đi. Sau một tiếng, ánh sáng óng ánh long lánh thiên khung, nương theo mà tới còn có đem phương viên số 10 cây số phạm vi bên trong đại khí triệt để xé rách. Sóng xung kích cùng cháy hừng hực, gần như phần thiên trừ hải khủng bố hỏa cầu, tiêu diệt cái này một đợt truyền kỳ phi cầm. Bách Lý Thanh Phong trở về gần nhất hàng nói, tiếp tục hướng phía trước. Lần này, hắn bình yên vô sự đi về phía trước hơn 4.000 cây số. cái này hơn 4.000 công dặm lộ trình bên trong truyền kỳ sinh vật nhìn thấy không ít. Có thể thần thú, thật không có, trong lúc nhất thời để Bách Lý Thanh Phong có chút hoài nghi. Có phải là những thần thú kia cần ngủ đông? Bất quá hiện ở khí hậu, còn chưa tới ngủ đông mới là bất đắc dĩ, hắn tại bảo trì tốc độ đồng thời, không thể không thoáng tăng lớn một chút tìm kiếm phạm vi. Có đôi khi thậm chí căn cứ từ mình học tập tư liệu, mơ hồ phán đoạn thần thú sinh hoạt lãnh địa, lại tiến hành thôi diễn, rốt cục, công phu không phụ lòng người. Lại lần nữa hướng về phía trước, đi về phía trước 2.000 đến cây số. Đồng thời đều check đi thẳng tắp con đường 600 cây số về sau. Hắn rốt cục phát hiện một đầu thần thú tung tích. Những thần thú này mới là tiểu trúc bình yên tiến về trung thổ thế giới lớn nhất chướng ngại vật. Hắn nhóm tồn tại sẽ mang cho tiểu trúc chí mạng tính nguy hiểm. Bởi vậy, vô luận thần thú có mạnh đến đâu, ta cũng nhất định phải đem hắn nhóm tiêu diệt. Bách Lý Thanh Phong lập tức mang theo thẳng tiến, không lùi tín niệm, thẳng hướng đầu kia check đi thẳng táp đường đi 1.500 cây số thần thú phóng đi. Hơn một giờ về sau, quang mang lại lần nữa lấp lánh, đủ để tước đoạt số 10 cây số bên trong toàn bộ sinh linh thị giác cường quang chiếu sáng thiên. Không. Nương theo mà tới còn có đem 10 phạm vi mấy mét bên trong cây cối nhổ tận gốc khủng bố sóng xung kích. Đợi đến sóng xung kích tán đi, mênh mông rừng cây một mảnh mười mấy cây số khu vực liền phảng phất bị một cỗ sức mạnh vĩ đại sinh xóa đi, lưu lại một đạo thương tích vết xẹo. Thần thú a, Bách Lý Thanh Phong ngồi cưỡi tại truyền kỳ phi cầm bên trên, tiếp tục lên đường. Thật giống như nửa bước truyền kỳ cấp tiểu đội làm tốt mạo xưng phân chuẩn bị có thể săn giết được. Truyền kỳ hung thú đồng dạng, thần thú so với chân chính thần linh đến cũng kém nửa bậc. Hắn nhóm chỉ có càng hơn chân thần thân thể cường đại thể phách, hơn xa chân thần khôi phục chi lực, nhưng lại không có thần chi ý chí. Hắn nhóm cường đại hoàn toàn thành lập tại hắn nhóm phi phàm huyết mạch cùng kinh khủng nhục thân. Bên trên, loại này thần thú Bách Lý Thanh Phong dùng thần thuật hư vô đối phó. Oanh một cái chuẩn. Tiếc nuối duy nhất là mỗi lần hư vô thần thuật nện quá khứ, thứ gì đều sẽ không còn lại. Nếu không thần thú thứ ở trên thân thế nhưng là luyện chế thần khí, phụ trợ tu luyện đỉnh tiêm bảo vật. Đoạn đường này bên trên vừa đi vừa nghỉ, khiến cho Bách Lý Thanh Phong dùng 4 ngày mới có thể vượt ngang hoang mãng cổ lâm. Nhưng dù cho như thế, làm hắn từ hoang mãng cổ lâm ra lúc, vẫn có chút không dám tin. Cái này liền không có. Hắn nhìn thoáng qua rõ ràng thưa thớt không ít rừng cây, lại nhìn cuối chân trời đã ngẫu nhiên có thể nhìn thấy người ở vết tích. Mặt trên có chút khó có thể tin. Không phải nói hoang mãng cổ lâm rất nguy hiểm à? Không phải nói trắng ra càng hoang mãng cổ lâm tiến về trung thổ thế giới cửu tử nhất sinh à? Có thể hắn một đường trải qua đến hư vô thần thuật đập chết thần thú mới 6 đầu. Đây là hắn cố ý chạy trốn quấn xa, đồng thời căn cứ hung thú lãnh địa phân bộ phỏng đoán tìm tới cửa tình huống dưới. Không phải chỉ dựa vào chỉ có thể nhìn 1.000 cây số nhìn xa thuật quét hình. Một đường bên trên có thể gặp được 3 đầu thần thú cũng không tệ rồi. Kết quả, 4 ngày xuống tới, 9 đầu thần thú đều không có giết tới. Hắn thế mà đã đi ra hoang mãng cổ lâm, một chút cũng không có cửu tử nhất sinh cảm giác. Muốn hay không, đổi lại đầu xa một chút đường giết trở về. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, có thể một lát, hắn vẫn là đem ý nghĩ này quên sạch sành sanh. Hắn tại hoang mãng cổ lâm chờ đợi 4 ngày, tốc độ cũng tính không vui. Nếu như Bách Lý Trúc đi cả ngày lẫn đêm đi đường, liền cái này 1-2 ngày hẳn là liền xuyên qua hoang mãng cổ lâm tiến vào trung thổ thế giới. Bởi vậy hắn lại trở về đi một chuyến thanh lý dọc đường thần thú cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bách Lý Thanh Phong ngồi ở đây đầu mới đổi bên trên truyền kỳ phi cầm trên người. Xa xa hướng hoang mãng cổ lâm phương hướng quan sát. Hy vọng, hữu dụng đi. Mấy phút sau, Bách Lý Thanh Phong thu hồi ánh mắt. Tiếp xuống, tìm tới sợ hãi thần chủ. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn xa thuật lại lần nữa đánh giá một phen. Phương viên mấy trăm cây số bên trong mặc dù có một ít người ở, nhưng cơ bản bên trên đều là một chút dã man bộ lạc, cũng không ẩn chứa nhiều ít văn minh khí tức. Bách Lý Thanh Phong tiếp tục hướng phía trước phi hành hơn ngàn cây số. Rốt cục phát hiện tầm mắt cuối cùng tức hơn 900 cây số bên ngoài một cái thành nhỏ. Lập tức hắn ngồi cưỡi lấy truyền kỳ phi cầm, thẳng hướng cái thành nhỏ này mà đi. Sau một tiếng, thành nhỏ đã xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong tầm mắt bên trong. Bất quá khi ánh mắt của hắn tại thành nhỏ quan sát tỉ mỉ một chút sau lại là phát hiện cái gì? Tựa hồ là tín ngưỡng chi lực. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thành nhỏ trên không quấn quanh tín ngưỡng chi lực. Đồng thời chủng loại còn không ít. Bách Lý Thanh Phong cẩn thận cảm ứng một chút. Có 4 loại. Nói một cách khác, cái thành nhỏ này bên trên hẳn là có 4 vị chân thần thần điện. Mà toàn bộ thành nhỏ nhân khẩu không đến 4 vạn, một vị chân thần không đến 10.000. Những này thần cũng quá đói khát nước rồi. 10.000 tín đồ đều đáng giá cố ý thành lập một tòa thần điện. Bách Lý Thanh Phong đánh giá một lát, nhưng vẫn là ngay lập tức hướng ở giữa tòa thành nhỏ rơi đi. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được trong thành thị mạnh nhất một cỗ khí tức. Bất quá liền tại hắn dự định rơi xuống lúc, trong thành 4 tòa thần điện đồng thời thần quang lấp lóe, ẩn ẩn hiện ra một tia như có như không uy áp. Cứ việc cỗ uy áp này không phải rất mạnh, nhưng mà bên trong lại ẩn hàm chân thần bản chất, tựa hồ là lấy trấn nhiếp vì chủ. Mà 4 tòa thần điện bên trong mạnh nhất một vị nửa bước truyền kỳ, 3 vị trí cường giả cũng là cấp tốc đi tới thành thị trung tâm quảng trường bên trên. Một mặt đề phòng nhìn xem hắn, 4 người liếc nhau một cái về sau, mạnh nhất nửa bước truyền kỳ tiến lên một bước, kiêng kỵ sau khi, nhưng cũng lộ ra không kiêu ngạo không tự ti. Ta là cuồng nhiệt thần tế tự, không biết tôn giá giá lâm, có gì muốn làm? Hắn tuyệt không báo cáo tên của mình. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra hắn đối với Bách Lý Thanh Phong đến bài xích. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem 4 người, trong lòng của hắn có loại dự cảm. Nếu như không là bởi vì chính mình trên người minh lộ ra cao giai sinh mệnh khí tức, trước mắt 4 người sợ sẽ không chỉ là bài xích đơn giản như vậy. Nói không chừng sẽ trực tiếp căm thù, thậm chí đem hắn khu trục cái thành nhỏ này. Chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt a. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này liền danh tự cũng không nguyện ý thông báo cuồng nhiệt thần tế tự, vì sao trên người ngươi ta cảm thấy địch ý mãnh liệt? Không dám, tôn giá có thể là chuẩn bị mở trên đất thần quốc, ngưng tụ thần khu vĩ đại tồn tại. Ta một cái nho nhỏ tế tự như thế nào dám đối với tôn giá bất kính? Cái này tế tự vẫn là một bộ không kiêu ngạo không tự ti ngữ khí, tất nhiên là có nguyên nhân. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem cái này tế tự, ta hẳn là chưa từng có đắc tội qua các ngươi. Vị này cuồng nhiệt thần tế tự cùng khác mấy người liếc nhau một cái, cuối cùng mấy người đồng thời nói, Mộc Suối Thành chính là một tòa đạt được 4 vị chân thần che chở thành thị. Đồng thời vĩ đại 4 thần thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt bắn ra đến chúng ta Mộc Suối Thành bên trên. Nếu như tôn giá muốn dùng chúng ta bất kính lý do chiếm lĩnh tòa thành thị này, cũng đem nơi này phát triển thành ngài dưới mặt đất thần quốc, vậy liền 10 phần sai. Không sai, Mộc Suối Thành mặc dù chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng vĩ đại chủ sẽ không bỏ rơi chính mình bất luận cái gì một chỗ lãnh địa, bất kỳ cái gì một vị tín đồ. Đúng, tôn giá vẫn là mời rời đi đi. mấy người đi theo nói. Bách Lý Thanh Phong nghe, mò mẫm ngược lại là minh bạch đi qua. Tình cảm, những người này cho là mình muốn chiếm cứ tòa thành thị này lấy thành lập trên đất thần quốc. Vì ngưng tụ thần khu thành tựu chân thần làm chuẩn bị. Nhưng, 4 vạn người mà thôi, có cần phải như vậy? Trung thổ thế giới chư thần sinh hoạt, qua khó khăn như vậy ba. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.